cảm giác thế nào? Khang Phá Sát tàn nhẫn và đắc ý nhếch miệng cười. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Ngươi muốn là cùng trước đó đồng dạng, cùng với lão tử chơi chơi trốn tìm. Lão tử thật đúng là không có cách nào đem ngươi như thế nào. Đáng tiếc chính ngươi muốn chết a. Thoải mái, trả lời Khang Phá Sát chỉ như vậy một cái chữ. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi chính là Tô Trần lại trực tiếp không để ý thương thế, lần nữa nâng lên nắm đấm, điên cuồng tiến lên mà tới. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.